Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 36, góc truyện audio.com, đôi mắt Hạ Tuyết lúng liếng, vo tròn một vòng, cắn cắn môi dưới. Quách Dung nhìn cô một lúc thật lâu, hai chân cuộn tròn trên chiếc ghế salon, vươn vai đấm một cái vào vai Hạ Tuyết hỏi, nói cho mình biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao bạn lại cùng Hàn Văn Hạo dính với nhau, còn bày ra một nụ hôn đắm đuối như thế trước mặt công chúng? Tối hôm qua, không phải bạn và cô bạn thân nhất Cần Nhu đi chung với nhau sao? Bạn còn nói rất hay là hai người sẽ cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh này mà, suốt một đêm không về, không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có, Hạ Tuyết nhìn chằm chằm Quách Dung kêu lên, bạn không bị gì chớ, sao lại nói mình như thế? Mình, chỉ xảy ra một chút hiểu lầm, trùng hợp thôi, mình và Hàn Văn Hạo không có chút quan hệ nào. Không có quan hệ, Quách Dung đảo mắt, nhìn chiếc áo khoác lông điêu trên người mình, rồi nhìn Hạ Tuyết tức giận nói, một sợi lông trên chiếc áo khoác này đáng giá hơn cả bạn đó nha, còn nói không có quan hệ. Ai ra thật không có quan hệ, nếu như có quan hệ gì, sao mình lại giấu bạn chớ, huống chi, người đàn ông đó có gì đáng giá để cho mình thích, Hạ Tuyết nói. Quách Dung trợn to đôi mắt của mình, giật mình nhìn Hạ Tuyết nói, con nhỏ ngu ngốc này, dám nói người đàn ông đó có gì đáng giá để cho bạn thích hả, bạn điên rồi ư, có biết người đó là ai không? Hạ Tuyết quay đầu thờ ơ ngó Quách Dung. Quách Dung tức giận ôm lấy chiếc máy tính, trên Google gõ vào ba chữ, Hàn Văn Hạo, lập tức nhảy ra một đống tài liệu. Quách Dung tùy tiện mở ra một trang trong số ấy, chỉ vào hình ảnh và thông tin trên máy tính, bạn nhìn thật kỹ xem. Người đàn ông hôn bạn sáng nay, rốt cục là... Người nào, Hạ Tuyết vừa cắn một đầu ngón tay, vừa nhìn, hắn là người đứng đầu giới ngân hàng, bất động sản. Là người đứng đầu tập đoàn tài chính đa quốc gia. Mình cho bạn biết, Quách Dung ghé sát vào tai Hạ Tuyết thì thầm, chị của mình là người phụ trách kênh giải trí về mỹ thực ở đài truyền hình. Hôm nay chị ấy nói với mình, thì ra Hồ Điệp chính là người yêu cũ của Hàn Văn Hạo, còn Dạ Thiên Thiên là người tình bây giờ, hai cô gái này đang so tài cao thấp với nhau. Bởi vì nghe mọi người nói rằng, Hồ Điệp vẫn còn thỉnh thoảng ra vào khách sạn cao cấp 6 sao của tập đoàn Hàn Thị cùng Hàn Văn Hạo. Trải qua một đêm xuân, cho nên cô ta rất phách lối. Hạ Tuyết không nhịn được nữa, hỏi, người tình của Hàn Văn Hạo kia. Bây giờ là Dạ Thiên Thiên, sao hắn lại cùng Hồ Điệp dây dưa không rõ? Ai, Quách Dung lại tiếp tục vuốt, về chiếc áo khoác mềm mại kia, nói tiếp, loại đàn ông đó làm sao có thể chỉ có một phụ nữ? Không phải, sáng nay hắn cũng cùng bạn dây dưa không rõ sao. Hạ Tuyết im lặng, đúng lúc kênh truyền hình lại chiếu cảnh Hàn Văn Hạo đang sắp đến hội sở của tập đoàn châu báu Hàn Thị, các phóng viên đến hỏi hắn về scandal sáng nay. Hạ Tuyết cầm cốc trà xanh lên vừa uống vừa khẩn trương nhìn TV, màn hình lúc này đang chiếu cảnh Hàn Văn Hạo vừa bước xuống chiếc xe Rolls Royce, liền bị các ký giả vây quanh trước hội sở. Mọi người rối rít hỏi ý kiến hắn về scandal sáng nay, hỏi cô gái mà hắn hôn đắm đuối sáng nay là ai. Các vệ sĩ của Hàn Văn Hạo hộ tống hắn vào, cô ấy là người phụ nữ của tôi, phốc ngụm trà xanh trong miệng Hạ Tuyết, toàn bộ đều phun thẳng về hướng TV, cách chương.